Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 264, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng đêm mắt lạnh, hắc ám bao phủ đại địa kinh thành chủ, trên đường phố trống trải không người, tĩnh quỷ dị một đạo lảo đảo thân ảnh trong bóng đêm nện bước hỗn độn đi trước, làm như hư thoát bất kham, cuối cùng thật mạnh ngã ngồi ở trường hẻm khẩu chỗ góc tường. Hô, hô, hô, Chu Tĩnh Hàn trọng thở dốc, ngực chỗ nóng rát đau đớn dần dần lan tràn mở ra, làm hắn mỗi hô hấp một lần, liền đau đớn muốn chết. Hắn từ trong lòng móc ra một quả đạn tín hiệu, đạn không phóng ra đi ra ngoài. Liền như vậy một cái động tác nhỏ, lại tác động ngực hắn đau xót. Phó, khụ khụ khụ khụ khụ, cuối cùng là không có thể nhịn xuống, hắn một búng máu phun đến trên mặt đất rồi sau đó kịch khụ ra tiếng. Lồng ngực xương cốt đứt gãy thống khổ đại biểu cho cái gì ý nghĩa, Chu Tĩnh Hàn trong lòng rất rõ ràng. Vừa mới bị Lê Tiễn đánh một trường, tuy rằng hắn có tâm tránh đi, nhưng chung quy là tránh né trễ. Đánh giá ít nhất có hai căn xương ngực như vậy cắt đứt. Đến nỗi nội bộ ứ thương, không có gần tháng là đừng nghĩ phục hồi như cũ. Lê Tiễn, ngươi đáng chết, Chu Tĩnh Hàn thấp giọng nguyền rùa, đáy mắt thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Hắn thống hận chính mình rốt cuộc là quá mức tự phụ, không thăm dò rõ ràng đối thủ chi tiết liền tùy tiện cùng chi đối kháng. Đêm nay hắn thua chính là lại cũng thua này sờ. Bằng không, hắn chỉ sợ sẽ vẫn luôn cho rằng Lê Tiễn là cái tiểu nhân vật không đáng sợ hãi. Hắn phía trước tổng cho rằng Lê Tiễn là cái bị hủy dung kém cỏi vương gia, bất quá là dựa vào Mộ Dung Thu Vũ trên người quang hoàn đi đến giờ này ngày này nông nỗi. Hiện giờ xem ra, Lê Tiễn không phải không cường thế, mà là quá điệu thấp nội liễm. Như vậy thâm trầm nam nhân, mới là đáng sợ nhất, thần bí khó lường, làm người căn bản dọ thám biết không đến hắn chi tiết. Đáng giận, vì cái gì hết thảy đều không giống nhau. Kiếp trước Lê Tiễn tính cộng hành nào, hắn không phải thực tốn sao, không phải chết thực thảm sao. Chu Tĩnh Hàn che lại ngực bắt đầu nhắm mắt tự hỏi nơi nào xảy ra vấn đề. Hoặc hắn bỗng nhiên mở hai mắt, là nàng, Mộ Dung Thu Vũ. Chu Tĩnh Hàn hai tròng mắt một chút nheo chặt, chắc chắn nắm chặt song quyền. Hắn Chu Tĩnh Hàn, là một cái trọng sinh giả, kiếp trước vận mệnh quỹ đạo, không có người so với hắn rõ ràng hơn. Chính là hiện tại hết thảy phát triển, đều cùng kiếp trước một trời một vực. Chu Tĩnh Hàn âm thầm thở dài, xem ra, hắn phía trước phỏng đoán, đã có thể chứng thực. Kia Mộ Dung Thu Vũ, định là cùng hắn giống nhau, cũng là trọng sinh giả, không thể nghi ngờ. Kể từ đó, có chút không nghĩ ra sự tình là có thể nghĩ thông suốt. Tỷ như kiếp trước hẳn là như mặt trời ban trưa lê mặc, kiếp này lại nhân tạo phản bị mất mạng. Tỷ như kiếp trước phong cảnh vô hạn Mộ Dung Hinh Nhi, lại lưu lạc đến lưu lạc đầu đường. Tỷ như kiếp trước nhẫn nhục phụ trọng tương trợ lê mặc Mộ Dung Thu Vũ, lại cùng Lê Tiễn cùng tiến thoái cùng sống chết. Lại tỷ như vốn nên chẳng làm nên trò chống gì Lê Tiễn, hiện giờ lại thanh danh hiền hách còn giúp hắn chết đi mẫu phi bình oan giải tội. Này đó đủ loại cùng kiếp trước bối nói tương trì tân quỹ đạo, nhất định là Mộ Dung Thu Vũ trọng sinh sau ngạnh sinh sinh cấp bỏ, tựa như hắn lúc trước trọng sinh giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tĩnh Hàn trọng sinh có một năm, hắn ở trọng sinh sau liền bắt đầu lợi dụng chính mình đối vận mệnh quỹ đạo trước tiên biết được, từng bước vì thắng, đánh hạ chính mình kiên cố hậu thuẫn. Kiếp trước này đó thần tử thật tình đầu nhập vào hắn, này đó thần tử đối hắn có dị tâm, trọng sinh sau hắn liền bắt đầu châm trước đối phó. Phàm là đối hắn có dị tâm, hắn đều sẽ tìm người lặng lẽ xử lý đi, thật sự không tiện xử lý đi cũng sẽ hung hăng áp chế. Không chỉ như vậy, hắn còn mượn dùng chính mình trọng sinh chỗ tốt biết được một cái kiếp trước bối rối hắn đến chết kinh thiên bí mật. Bởi vậy, hắn mới bắt đầu đi lối tắt sai phái chính mình người ngầm chú ý Mộ Dung Thu Vũ hết thảy. Hắn vốn tưởng rằng hết thảy sẽ giống kiếp trước như vậy trình diễn, Mộ Dung Thu Vũ như cũ sẽ trợ giúp Lê Mặc đăng cơ xưng đế, sau đó rơi vào thê thảm kết cục. Hắn thậm chí tính kế hảo, ở cái dạng gì thời khắc mấu chốt xuất hiện cứu ra Mộ Dung Thu Vũ, làm nàng mang ơn đội nghĩa đại ân nhân, sau đó thuận lý thành chương đem nàng đưa tới Bắc Chu Hoàng Triều, hoàn thành hắn nhất thống thiên hạ thiên thu bá nghiệp. Không thành tưởng, một tháng trước hắn thế nhưng thu được Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn cùng đem tạo phản Lê Mặc Chu sát tin tức. Lúc ấy, Chu Tĩnh Hàn là khiếp sợ, kia một khắc hắn ý thức được có chuyện gì thoát ly hắn cái này trọng sinh giả khống chế. Lúc sau, hắn nghe nói Tâm Phúc hội báo nói Lê Tiễn nhân mã ở lén điều tra nhị vương Trắc Phi Mộ Dung Hinh Nhi rơi xuống, vội vàng cũng sai người đi tìm. Cũng may, ông trời là chiếu cố hắn, cuối cùng Mộ Dung Hinh Nhi bị hắn tìm được rồi. Hắn xảo diệu thi kế thành Mộ Dung Hinh Nhi nhập mạc chi tân, cho nàng không một cái hư vô mờ ảo tốt đẹp tương lai. Kia xuẩn nữ nhân lập tức trên giường chỉ gian hỏi gì đáp nấy, đem Mộ Dung Thu Vũ hết thảy báo cho với hắn. Nàng nói, Mộ Dung Thu Vũ là ở một năm trước cùng Lê Tiễn đại hôn sau tính tình đại biến. Nàng nói, từ trước Mộ Dung Thu Vũ rất coi trọng thân tình cùng đối Lê Mặc cảm tình, chính là cùng Lê Tiễn đại hôn sau liền toàn thay đổi. Nàng nói, Mộ Dung Thu Vũ ở cung yến có lợi kế nàng, rồi sau đó cùng nàng đúng là quyết liệt tuyên bố lẫn nhau là thù địch. Nàng còn nói, Mộ Dung Thu Vũ trợ giúp Lê Tiễn thiết bẫy dập đem Lê Mặc phi ưng bảo liền oa đoan mất ngầm chiếm đối phương binh khí lương mã. Chu Tĩnh Hàn ở biết được này đó hắn chưa từng biết được sự thật sau, phản ứng đầu tiên chính là Mộ Dung Thu Vũ tính tình đại biến có lẽ là cùng hắn giống nhau trọng sinh. Chính là lại cảm thấy quá không thể tưởng tượng này nếu là mỗi người đều sau khi chết trọng sinh thế giới còn không được rối loạn bộ. Nhưng là kết hợp Mộ Dung Hinh Nhi nói lên Mộ Dung Thu Vũ đại khái tính cách đột biến thời gian, hắn lại cảm thấy đối phương hẳn là chính là một cái trọng sinh giả. Mà tối nay, phía trước sở hữu không xác định đều trở thành 100% đích xác định. Mộ Dung Thu Vũ kiếp trước như vậy vì Lê Mặc đua tranh đấu giành thiên hạ, người khác không biết Chu Tĩnh Hàn cái này trọng sinh giả lại rất rõ ràng. Nếu không có Mộ Dung Thu Vũ tương trợ, Lê Mặc căn bản không có khả năng cuối cùng đăng cơ xưng đế. Chính là đến cuối cùng, Lê Mặc qua cầu rút ván, lại đem Mộ Dung Thu Vũ mưu hại đến chết cũng khó trách nàng trọng sinh sau không muốn có ngốc hồ hồ giúp kia bạch nhãn lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là Chu Tĩnh Hàn trăm triệu không nghĩ tới, Mộ Dung Thu Vũ thế nhưng sẽ chuyển đầu đến Lê Tiễn cái này xấu nhan thất hoàng tử ôm ấp. Sớm biết Mộ Dung Thu Vũ là trọng sinh giả, đối Lê Mặc thống hận đến cực điểm, hắn nên sớm một chút xuất hiện ôm được mỹ nhân về. Như vậy kế tiếp rất nhiều khó giải quyết sự tình cũng liền có thể giải quyết dễ dàng. Một tiếng thở dài, Chu Tĩnh Hàn đang chờ đợi tâm phúc tiến đến cứu viện chính mình trong quá trình, lại lần nữa lâm vào tới rồi trầm tư bên trong. Kiếp trước hắn, dựa vào thực lực của chính mình đi bước một đi lên quyền lợi đỉnh núi, trở thành Bắc Chu Hoàng triều vạn người phía trên nhiếp chính vương. Ngay cả Bắc Chu Ấu Đế, đều chỉ là hắn dưỡng ra tới một cái con rối thôi. Hắn cầm giữ triều chính cuối cùng thi lấy Mỹ Nam kế, trở thành hậu cung chi chủ Bắc Chu Thái Hậu nhập mạc chi tân. Hắn đem hết toàn lực thỏa mãn nữ nhân kia tịch mịch cùng, mà làm hồi báo, nữ nhân kia giúp hắn mưu hại chết Bắc Chu Ấu Đế, dìu hắn bước lên đế vị. Kia lúc sau, hắn qua cầu rút ván tính kế cái kia tiện nữ nhân cùng triều thần tư thông, đem này sát chi. Hắn không cho phép bất luận cái gì một cái nắm chặt hắn nhược điểm người tồn tại hậu thế. Hắn chí hướng rộng lớn, đương nhiên, cũng có thể nói hắn là dã tâm bừng bừng. Hắn cả đời lý tưởng chính là thống nhất tư quốc làm thiên hạ bá chủ. Chính là thống nhất tư quốc nói dễ hơn làm. Hắn yêu cầu tiền tài chỉ có cuồn cuộn không ngừng tiền tài mới có thể chế tạo tốt nhất binh khí, mua tốt nhất ngựa, nhất sung túc lương thực, sau đó tấn công mặt khác quốc gia. Kiếp trước tiên hoàng trước khi chết hắn đuổi tới hoàng cung chậm một bước chỉ nghe được tiên hoàng đối tâm phúc ảnh vệ dặn dò một câu đầu voi đuôi chuột nói. Tìm được kia hài tử tìm được tàng bảo đồ. Hắn không biết hài tử là ai, nhưng là tàng bảo đồ lại làm giấy lên hắn hứng thú thật lớn. Đáng tiếc về tàng bảo đồ một chuyện, hoàng hậu thế nhưng đều không biết tình. Lúc ấy hắn không khỏi rút dây động rừng, cắt cử nhiều mặt nhân lực giám thị tiên hoàng ảnh vệ, phát hiện những người đó thường xuyên ở Tây Lê các chùa miếu lui tới. Bọn họ tìm hiểu, là về một cái nữ anh tin tức. Hắn tưởng cái kia nữ anh hẳn là chính là tiên hoàng muốn tìm được hài tử. Trong tiềm thức hắn chắc chắn cái kia nữ anh hẳn là cùng tiên hoàng trong miệng tàng bảo đồ có quan hệ. Sự thật chứng minh, hắn suy đoán là đúng. Sau lại, những cái đó tiên hoàng trung thành ảnh vệ chằn chọc nhiều lần trải qua gian khổ cuối cùng là tìm được rồi nữ anh rơi xuống. Kia nữ anh đã trưởng thành, đúng là Tây Lê Trấn Viễn tướng quân Mộ Dung Hạo thứ nữ Mộ Dung Thu Vũ, đương triều Tây Cung Hoàng hậu. Chính là ảnh vệ trung quy là đã muộn một bước. Kia Mộ Dung Thu Vũ, nghe nói đã chết vào khó sinh bên trong, mẫu tử song vong. Chu Tĩnh Hàn rốt cuộc ẩn nhẫn không được bắt sống tiên hoàng ảnh vệ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn họ nói ra sự thật. Hắn có 1.000.000 loại làm người muốn chết không được khổ hình, chỉ cần trong đó một người báo cho hắn chân tướng, liền hảo. Cuối cùng, hắn được như ý nguyện biết được một cái kinh thiên bí mật. Về Bắc Chu Hoàng Triều, về Mộ Dung Thu Vũ, về có 102 kho báu. Hắn mang theo mấy vạn binh mã, đi trước huyền nhai vách đá tìm thượng cổ lưu lại tới có 102 kho báu. Chính là kho báu tìm được rồi, lại không cách nào mở ra phong kín chi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ảnh vệ nói qua cần thiết muốn Bắc Chu Hoàng Triều đích truyền huyết mạch máu tươi, mới có thể mở ra này phong kín chi môn. Lúc ấy, hắn cầu tài sốt ruột mang theo đạn pháo tiến đến, sai người trực tiếp nổ tung phong kín chi môn. Vốn tưởng rằng như vậy có thể được đến kho báu, nhất thống thiên hạ. Nhưng mạc ngàn tính vạn tính cô đơn không tính kế đến kia chôn giấu kho báu dạ âm hiểm tâm địa. Ở phong kín chi môn nổ tung đồng thời, hắn đích xác thấy được ánh vàng rực rỡ gạch vàng xây như núi. Chính là tiếp theo nháy mắt cả tòa sơn ầm ầm sụp đổ vạn trượng vực sâu, hắn còn không có tới kịp cao hứng, liền cùng mọi người cùng đi tử vong chi lộ. Trọng sinh trở về, Chu Tĩnh Hàn biết rõ chính mình vô pháp mở ra cánh cửa kho báu đóng kín. Hắn sợ hoàng đế Chu Tĩnh Sâm không thỏa mãn với hòa thuận vui vẻ thịnh thế, liền muốn cướp trước một bước được đến kho báu. Hắn thông đồng hoàng hậu Chân Nghi, lệnh nàng thiết kế được đến hoàng đế Chu Tĩnh Sâm máu tươi. Lúc sau, hắn hòa tốc chạy tới kiếp trước cất giữ kho báu địa phương, vọng tưởng mở ra phong kín chi môn. Chính là, làm hắn thất vọng chính là, hoàng đế Chu Tĩnh Sâm máu tươi. Thế nhưng mở không ra phong kín chi môn, hắn tưởng lộ trình xa, huyết không mới mẻ. Hắn vô pháp mang hoàng đế bản nhân đi kho báu chỗ, liền thiết kế mang đi thái tử Chu Bác. Chính là làm hắn chấn động chính là, bị gõ hôn bất tỉnh nhân sự Chu Bác đương trường dùng máu tươi cũng vô pháp mở ra phong kín chi môn. Chu Tĩnh Hàn nổi giận đùng đùng tìm hoàng hậu Chân Nghi chất vấn, chính là kia Chân Nghi liền kém quỳ trước mặt hắn thề, một mực chắc chắn Chu Bác là hoàng đế Chu Tĩnh Sâm ruột thịt cốt nhục. Đầu đại Chu Tĩnh Hàn ước chừng nhịn hơn 4 tháng. Cho đến Chu Tĩnh Sâm lúc sắp chết, hắn bắt lấy thời cơ trước tiên từ đào tốt mật đạo thẳng xuyên đến Chu Tĩnh Sâm giường phía dưới, nghe lén đến đối phương cùng ảnh vệ đối thoại toàn quá trình, lúc này mới minh bạch vẫn luôn bối rối hắn vấn đề mấu chốt ở nơi nào. Nguyên lai, Chu Tĩnh Sâm thế nhưng không phải Bắc Chu Hoàng triều ruột thịt huyết mạch. Mà kia kho báu, vừa lúc cần thiết là Bắc Chu Hoàng thất ruột thịt huyết mạch mới có thể mở ra phong kín chi môn. Cái khác bảng môn tả đạo phương pháp, chỉ biết cấp mở ra mang đến tai họa ngập đầu. Mà kia Bắc Chu Hoàng triều duy nhất ruột thịt huyết mạch thế nhưng chính là Mộ, Dung, Thu, Vũ, Cách, Chương.